Tâm và Đạo, Achan Sumithu. Phần 3: Sống Đạo. Dịch Việt xứ Santa Nguyễn. Chương 14: Tự do của tâm thức. Nhiều người xem tự do là lý tưởng của cuộc sống. Chúng ta ai cũng muốn được một số tự do nào đó, như tự do có thân mạng và đi lại, tự do tôn giáo hay tự do trong đời sống tình cảm. Không ai muốn bị tù đày, trói buộc hay kèm kẹp. Vì thế tự do trở thành một lý tưởng. Tự do là một khái niệm quan trọng mà chúng ta cần quán tưởng, vì không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu đúng đắn ý nghĩa của hai chữ tự do. Trong cuộc sống, phần lớn chúng ta dành rất nhiều thời giờ để sống cho lý tưởng của mình, và xã hội này đã cung cấp rất nhiều lý tưởng để chúng ta theo đuổi. Tự do là một trong những lý tưởng đó. Nhưng nếu chỉ theo đuổi mà không hiểu với trí tuệ ý nghĩa thật sự của lý tưởng đó, không chống thì chạy, chúng ta sẽ thất vọng. Vì hình như cuộc đời này không bao giờ cho chúng ta tất cả tự do mà chúng ta mong muốn hay nghĩ là chúng ta đáng được thọ hưởng. Đi tìm tự do trong tham ái. Chúng ta có thể mãi mãi thất vọng với cuộc đời, không phải vì cuộc đời này là xấu xa và đáng chán, mà vì nó sẽ không cho chúng ta những gì chúng ta mong muốn hay nghĩ là chúng ta đáng được thọ hưởng. Chúng ta thường nghe chính bản thân chúng ta than phiền: cuộc đời này thật là không hợp lý và công bằng chút nào. Chúng ta cho rằng những gì xảy ra trong cuộc sống phải luôn công bằng và hợp lý. Tuy nhiên khi nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy là trên đời này có người sanh ra với tất cả những gì tốt đẹp nhất, có người thì vô cùng khổ sở và bất hạnh. Quá nhiều bất công làm cho cuộc đời này thật phi lý, phải không các bạn? Tại sao nước Mỹ không chịu giải trừ vũ khí? Tại sao người dân các nước Trung Đông cứ luôn đánh nhau, bỏ bom và phá hoại thành phố xinh đẹp như Beirut? Tại sao châu Phi bị nạn đói? Tại sao các nước Trung Mỹ luôn sống trong cảnh bất công và nghèo đói? Thật là không công bằng chút nào. Đời sống quả thật là vô lý nếu nó cứ tiếp diễn như thế, và chúng ta muốn nó phải thay đổi. Tự do là cái mà chúng ta nhắm đến, nhưng chúng ta lại bị giới hạn và kềm chế bởi những định chế xã hội và điều kiện vật chất của tấm thân làm người này. Xuyên qua tất cả vấn đề trên, chúng ta thấy một nghịch lý bao trùm. Đó là tự do hành động theo bản năng, dục vọng và tham ái hình như không mang lại tự do thật sự. Đây là điều mà tôi học được từ kinh nghiệm bản thân. Khi tôi nghĩ là tôi đang được tự do theo đuổi những gì mình muốn, thì chính lúc ấy tôi càng cảm thấy bấn loạn, mất phương hướng và trở thành nô lệ của dục vọng. Trên đời này những lựa chọn, những sự vật để lựa chọn và những khả năng lựa chọn là vô tận. Đây là xã hội mà chúng ta gọi xã hội tự do. Nhưng khi chúng ta cứ chạy theo tất cả những lựa chọn và khả năng lựa chọn này, hình như chúng ta chỉ chuốc thêm rối rắm và hỗn loạn. Trái lại, ở những xã hội có ít lựa chọn, đời sống rất đơn giản. Thí dụ đời sống ở các tu viện rất đơn giản, vì ở đó không có nhiều lựa chọn. Buổi sáng khi thức dậy, tôi không cần phải tự hỏi sáng nay mình sẽ mặc áo gì, mình chải tóc kiểu nào. Đời sống tu viện quả thật không có nhiều lựa chọn. Vì thế nhiều người xem cuộc sống đơn giản này là một cực hình, vì ở đó mọi việc đều bị cấm đoán. Bạn không thể làm việc này và bạn không thể làm việc nọ. Nhưng giới luật nhằm đơn giản hóa đời sống tu viện là để giúp bạn phát triển đời sống tâm linh. Bạn không phải bận tâm quyết định và lựa chọn những kinh nghiệm sống liên quan đến ngũ dục. Khi đã từ bỏ tất cả vào đời sống tu viện, chấp nhận nó và không còn mong muốn những cơ hội để thực hiện những gì mình mơ ước, đời sống của bạn dĩ nhiên sẽ đơn giản. Nó sẽ trực tiếp, thẳng tắp và rõ ràng. Chúng ta không thể tìm tự do trong tham ái và dục vọng, mà chỉ có thể thấy được tự do trong giáo pháp. Trong giáo pháp, đời sống không có những lựa chọn dựa trên cơ sở yêu ghét, luyến ái và chính mắt. Và khi chúng ta không còn bận tâm với vô số những lựa chọn về quan điểm, cơ hội và tư tưởng mà chúng ta thường gặp trong các xã hội phức tạp, sự đơn giản tự nhiên sẽ đến. Chính nhờ sự đơn giản và phương hướng đạo đức này mà tâm chúng ta được giải thoát. Chúng ta có thể tiếp cận và mở rộng với cuộc đời theo cách mà chúng ta không thể nào làm được nếu vẫn còn bị ràng buộc bởi ái dục, bởi những lựa chọn dựa trên sự yêu ghét và dính mắc cá nhân. Khi tâm đã mở rộng với cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự tự do của tâm không tùy thuộc vào việc chúng ta có được tự do làm tất cả những gì chúng ta muốn. Bất cứ sự tham ái nào xuất phát từ vô minh sẽ dẫn chúng ta đến một hành động hay một kinh nghiệm bất thiện. Với tâm tham ái, chúng ta luôn muốn chiếm giữ, xua đuổi, loại trừ hay bám chặt vào một cái gì đó, vì đây là bản chất của tham ái. Ngay lúc mà tham ái đã đạt được những gì nó muốn, nó sẽ bắt đầu muốn những thứ khác. Tôi chưa bao giờ thấy một lòng tham được thỏa mãn vì công năng của tham ái là chiếm hữu và chỉ bằng cách chiếm hữu. Tham ái mới đem lại hạnh phúc và thỏa mãn nhất thời. Bạn có thể hài lòng và tọa nguyện trong một khoảnh khắc nào đó khi đã đạt được những gì bạn muốn. Nhưng rồi tham ái lại bắt đầu làm việc, lo tìm kiếm và hướng về một cái gì khác để chiếm hữu và tiếp tục thỏa mãn bạn. Vì thế bạn không thể nào thật sự tọa nguyện, ngay cả sau khi đã có những gì bạn muốn. Thậm chí sau khi có tài sản, của cải, quyền lực, danh vọng và tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Thí dụ nếu bạn làm ra được nhiều tiền, thì liền ngay lúc ấy, bạn sẽ bắt đầu lo sợ bị mất tất cả tiền bạc và tài sản. Nỗi lo sợ bị mất mát và lòng tham muốn lợi lạc của con người là vô tận. Ngày nào mà chúng ta còn sống với những ảo tưởng trong đó ái dục xuất phát từ vô minh vận hành và chi phối, thì thế giới của chúng ta sẽ là thế giới huyễn ảo. Vì thế tham ái không bao giờ mang lại tự do cho tâm. Tham ái cho chúng ta hy vọng là sẽ có tự do trong tương lai. Nhưng nỗ lực tìm tự do qua con đường tham ái chỉ tạo thêm trói buộc và ảo tưởng. Mở rộng tâm để tiếp cận với pháp. Đức Phật nhấn mạnh việc nhìn xuyên thấu và thấy được những ảo tưởng đang kềm chế và giam hãm chúng ta bằng cách xem xét và quan sát chính bản chất của tham ái, những đau khổ do tham ái mang lại và sự chấm dứt của tham ái. Khi quan sát tham ái, chúng ta thấy rằng nó không là cái gì khác hơn là một luồng tâm thức đang di động hay một luồng năng lượng tâm lý đang chi phối thân và tâm chúng ta. Nó không phải là một người hay một cái gì tuyệt đối, thường hằng và bất biến. Nó sinh rồi diệt, đến rồi đi. Đây chính là luồng năng lượng tham ái. Nếu chúng ta không để cho luồng năng lượng tham ái tự nó ra đi, nói khác đi, nếu chúng ta không buông bỏ nó, thì nó sẽ tạo ra luồng tham ái thứ hai, và luồng tham ái thứ hai này sẽ tạo ra luồng tham ái thứ ba. Và tiến trình tham ái cứ thế mà tiếp tục nhân lên và sinh sôi nảy nở đến vô cùng. Trong đạo Phật, tiếng Pali là Sati, hay chánh niệm có nghĩa là quan sát, cho phép các sự vật hiện ra trong thân và tâm, ý thức về nó, và để cho nó tự xảy diễn trong thân và tâm. Để có chánh niệm, bạn phải cố gắng sống với thực tại, ngoại trừ khi có cái gì cực kỳ nguy hiểm và khẩn trương trước mắt, mà bản năng sinh tồn bắt bạn phải ngừng chánh niệm và chú ý đến nó. Trong điều kiện bình thường, bạn phải nỗ lực quan sát những gì đang xảy ra một cách khách quan, không thành kiến và phán đoán. Chúng ta tập quan sát mà không phán đoán, thay vì tạo ra một cái gì đó rồi biện minh hay bảo vệ nó. Khi có chánh niệm và trí tuệ, năng lực ghi nhận và khả năng cởi mở tiếp thu của tâm sẽ tự động phát sinh. Chúng ta sẽ nhạy cảm và tiếp nhận được sự vận hành của các sự vật. Nói tóm lại, chúng ta sẽ tiếp cận với Pháp, thấy Pháp và sống với Pháp. Vì thế Pháp là một từ có ý nghĩa rất bao trùm. Pháp có nghĩa là cách thức các sự vật thật sự tồn tại, không bị nhìn méo mó bởi bất cứ thành kiến nào. Pháp cũng có nghĩa là quy luật tự nhiên. Khi quán Pháp, chúng ta không nghĩ về Pháp như một cái gì đó. Nếu chúng ta định nghĩa Pháp là cái này hoặc cái nọ, thì lúc đó chúng ta đang tìm Pháp chứ không phải quan sát Pháp như nó đang xảy diệt. Phải không các bạn? Đó không phải là cách tiếp cận với Pháp hay chánh niệm về Pháp. Chánh niệm là mở rộng tâm để thấy và biết được Pháp như nó đang xảy ra tại đây và ngay bây giờ. Chúng ta thường không để ý đến không gian và thời gian. Thân chúng ta có thể ở đây mà tâm chúng ta lại ở chỗ khác. Thời gian là bây giờ, nhưng chúng ta ít khi thật sự sống với cái bây giờ. Chúng ta phí nhiều thời gian trong đời để nhớ về quá khứ, hay mong đợi, mơ tưởng và lo sợ về tương lai. Chúng ta xây dựng những dự định về tương lai và hồi tưởng về quá khứ, nhưng chúng ta không bao giờ ghi nhận Pháp hay những gì đang xảy ra tại đây và ngay bây giờ. Pháp chính là thực tại đang xảy diễn. Từ đó chúng ta cứ suy nghĩ về quá khứ và tương lai, tiếp tục bị năng lực tham ái chi phối và hướng về một cái gì khác ở một nơi nào đó. Nếu chúng ta quán tưởng về điều kiện sống của chúng ta tại đây và ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ thấy, biết và hiểu được tại sao các sự việc trên thế gian xảy ra như nó đang xảy ra trong hiện tại. Ước nguyện của tâm. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thấy con người tìm mọi cách để đấu tranh cho công bằng xã hội và xóa bỏ hay ngăn chặn những bất công tàn tệ. Đây là một việc làm cao thượng và tưởng nghĩa. Thế gian ca ngợi và ngưỡng mộ những việc làm này. Nhưng làm như thế vẫn không đủ. Làm như chẳng khác nào dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ và ngăn nắp. Khi phòng này vừa dọn sạch, thì phòng kia lại dơ bẩn và bề bộn. Làm như thế cũng giống như dùng bàn chải đánh răng để chà sạch thành phố London vậy. Đây là điều không thể làm được. Bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện được cơ cấu xã hội để bảo đảm sự công bằng, bình đẳng và vị tha, vì những cái xấu xa và bất thiện cứ lại hiện ra. Xã hội chỉ có thể trật tự, ngăn nắp và công bằng khi tâm của những công dân trong xã hội ấy được trong sạch. Ngày nào mà tâm con người còn đầy ắp những tham ái, khát vọng, ảo tưởng và vô minh, thì điều tối ưu mà chúng ta có thể làm được là dùng luật lệ để bảo đảm một số tiêu chuẩn nào đó về công bằng xã hội. Nếu ai đó không đáp ứng những đòi hỏi tiêu chuẩn này, họ sẽ bị luật pháp trừng trị. đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. Chúng ta sẽ không bao giờ có được bình đẳng hay công bằng và lòng vị tha trên thế gian, vì những đức tính này chỉ có thể đến từ thế giới của tâm. Chúng không đến từ mắt, tai, mũi, lưỡi hay thân, chỉ có ở thế giới của tâm, mọi việc mới trở nên công bình và bình đẳng, và từ đó xã hội sẽ có vị tha, công lý và bình đẳng. Thế thì ý nghĩa thật sự của tâm là gì? Tâm tiếng Anh dùng để chỉ trái tim, một bộ phận sinh học của cơ thể. Nó cũng có nghĩa là chất liệu tình cảm của con người. Trái tim thường hàm ý về cảm thọ. Thí dụ khi thất vọng nặng nề, chúng ta nói tim tôi bị vỡ. Chúng ta lại có thêm từ trí, trí để chỉ cái gì đó ít tình cảm hơn. Trí bao gồm quá trình làm việc bằng trí óc, trí thức, lý luận và tư duy trừu tượng. Tuy nhiên khi nói về khả năng cảm nhận và đáp ứng với tình thương, chúng ta dùng chữ tâm nhiều hơn chữ trí. Tất cả chúng ta ai cũng muốn có tự do bằng cách này hay cách khác. Chúng ta có thể hy vọng là người nào đó sẽ đến với chúng ta, thỏa mãn tất cả những nhu cầu và làm cho chúng ta vui sướng, như cô bé lọ lem mơ về vị hoàng tử duyên dáng của mình. Có thể chúng ta mong chờ một đấng cứu thế, hay nếu Phật tử, chúng ta sẽ hướng về Đức Phật Di Lặc tương lai, hay nếu là người công dân bình thường, chúng ta sẽ mong đợi một vị thủ tướng hay tổng thống lãnh đạo và đưa đất nước đi trên con đường đúng đắn. Chúng ta luôn mong chờ một thế lực nào đó ở bên ngoài, một ai đó chưa hề gặp ngoài kia có thể thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Trên bình diện văn hóa, đức tin tôn giáo hay đời sống tâm linh hướng thượng sẽ đáp ứng khát vọng tự do của con người. Vì những dục lạc của thế gian không bao giờ thật sự thỏa mãn nhu cầu tự do của chúng ta, nên chúng ta tìm đến tôn giáo. Tôn giáo hướng về sự thánh thiện và cao cả, và chúng ta phải vươn lên để xứng đáng với tầm vóc của nó. Khi một cái gì đó làm bạn hưng phấn và mẫn cảm, bạn sẽ hướng thượng thay vì sa đọa. Khi sa đọa, chúng ta sẽ chìm đắm trong sầu não tuyệt vọng, cảm thấy mình xuống dốc và không còn giá trị gì cả. Chúng ta gọi hiện tượng này là bị đọa địa ngục. Tim chúng ta vỡ nát, tinh thần suy sụp, và chúng ta sẽ không còn mơ ước hay muốn vươn đến cái gì đó cao hơn mình. Sự sanh và các thức sinh khởi khi sáu căn tác động với sáu trần, củng cố và duy trì cảm giác bị chia cách và cô lập giữa con người. Các thức dựa trên các căn và trần là những gì độc lập khác biệt, và cách biệt làm cho chúng ta cảm thấy xa lạ với môi trường chung quanh. Ở dục giới, luôn luôn có cảm giác bị cô lập, chia cách, căng thẳng và xung đột với cuộc sống chung quanh. Chúng ta có thể mơ ước và vươn đến những mục tiêu thế gian như giàu sang và danh vọng. Nhưng điều này vẫn không đủ, cho dù chúng ta đạt được một địa vị nào đó trong đời. Nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng địa vị thế gian cũng không phải là cái mà chúng ta thật sự mong muốn. Chúng ta có khát vọng tự nhiên muốn vươn đến cái gì cao hơn cuộc đời này. Khát vọng này là mơ ước được hòa là một với tất cả, đoàn tụ và thể nhập với tất cả, không còn bị chia cắt và cô lập nữa. Trong Đạo Phật, đây là khát vọng hướng về Pháp, tiếp cận với Pháp, hướng về chân lý. Vì thế với mơ ước này, chúng ta sẽ vươn lên cao thay vì bị ràng buộc và chìm đắm trong những đòi hỏi và ham muốn dục lạc của mình. hãy chấp nhận thân mạng thế gian này của chúng ta. Thân thể con người là do tứ đại cấu tạo, đó là đất, nước, lửa và gió. Chúng ta phải sống nhờ vào thực phẩm được trồng trọt, lớn lên và gặt hái từ quả đất này. Chúng ta cần nước, sức nóng của mặt trời và không khí để thở. Khi chúng ta lìa bỏ cõi đời, những yếu tố này lại trở về với lòng đất. Chúng không bay lên thiên đường. Vì thế khi còn nương vào tấm thân này để sống, chúng ta phải chấp nhận những giới hạn của nó, thay vì mong muốn thoát ra và quay lưng chối bỏ trái đất đã nuôi dưỡng chúng ta. Chối bỏ tấm thân này là một ước mơ hoang tưởng và ích kỷ. Lời tuyên bố "Tôi không thích thế gian này nữa, tôi đã chán quá ngán tấm thân này, tôi muốn được sống trong cảnh giới huyền diệu nằm ngoài thế gian này" là tư tưởng xuất phát từ cái nhìn sai lầm về sự hiện diện của một cái ngã độc lập, từ tình cảm ghê tởm và chán ghét cái tự ngã cô lập đó, và khát vọng muốn được có cuộc sống tốt đẹp hơn và vi tế hơn. Nó xuất phát từ tâm tham ái, chứ không phải là một ước mơ hướng đến một lý tưởng cao đẹp. Khi hành thiền, một trong những bài học quan trọng là tập chấp nhận trái đất và tấm thân mà chúng ta nương nhờ vào để sống. Chúng ta tập quán thân rất nhiều. Trong giai đoạn đầu, công phu hành thiền chủ yếu là quan sát thân thể vật lý của chúng ta. Chúng ta tập điều phục, an tịnh thân, tập xem trọng những nhu cầu thân thể và không ép thân thể phải chịu theo những đòi hỏi của chúng ta. Nếu không hiểu được sự vận hành của thân, chúng ta có thể rất tàn nhẫn, bỏ bê và coi thường những nhu cầu của nó. Thí dụ trong lúc hành thiền và thân bị đau nhức, chúng ta có thể ép thân ngừng hoạt động để đè nén sự đau nhức. Chúng ta cũng có thể tìm cách đi vào trạng thái xuất thần để quên phức đi cơ thể. Nhưng khi cơ thể bắt đầu đau nhức, đói khát, hay cần đi tiểu tiện, chúng ta lại ghê tởm và chán ngán nó. Làm như thế là không công bằng và hợp lý, phải không các bạn? Vừa mới đi vào một trạng thái khinh an phỉ lạc, rồi bất chợt chúng ta phải đi nhà vệ sinh. Làm như vậy thật là không hợp lý. Nhưng khi hành thiền, mục đích của việc quán thân không phải là để chiều chuộng hay chống đối lại cơ thể, mà chính là để thấy, biết và hiểu được cơ thể. Cơ thể là như thế đó. Tất cả cơ thể đều là như vậy. Chúng ta không nghĩ về cơ thể như một cái gì của riêng mình, cho dù nó đẹp đẽ hay xấu xí. Chúng ta chỉ cần quán thân thể như là thân thể. Chúng ta không nhìn thân thể của tôi để so sánh với thân thể của anh. Hiện tại chỉ có tấm thân vật lý này. Nó có những cảm thọ như thế này, nó là như thế này, và nó vận hành như thế này thế thôi. Khi chúng ta chấp nhận thân thể như là thân thể, thì nó sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa. Thân thể sẽ gây khó khăn nếu chúng ta không chấp nhận, chối bỏ, ca tụng và chịu chuộng, hay làm điều không phải đạo với nó. Nếu chúng ta không chấp nhận nó, cơ thể có thể sẽ đầy ắp những khó chịu và đau khổ, và chúng ta phải chịu đựng. Nhưng cơ thể tự nó sẽ không là trở ngại khi chúng ta chấp nhận, hiểu và biết nó. Đây chính là điều mà tôi muốn nói khi tôi khuyên các bạn hãy chấp nhận thân mạng thế gian này với tất cả những gì đến với nó. Đó là quá trình già, bệnh và chết. Đã sanh ra thì phải lớn lên, già rồi chết. Mọi việc đều phải xảy ra như thế. Khi chúng ta thấy được sinh già, bệnh chết như là sự vận hành của Pháp, thì quá trình sanh tử không còn là vấn đề nữa. Nó chỉ là Pháp thế thôi. hướng đến sự thánh thiện. Thân thể tự nó không phải là cứu cánh. Cho dù đẹp đẽ hay xấu xa, thân thể này thật sự không phải là chúng ta. Vì thế chúng ta khó mà hài lòng và tội nguyện với nó. Vì thân thể không phải là chúng ta, nên chúng ta sẽ không bao giờ thật sự cảm thấy nó hay trái đất này là mái ấm thoải mái, hay là nơi nương tựa đáng tin cậy của mình. Trong chúng ta luôn có ước vọng hướng về một cái gì đó cao thượng, vi tế và thanh thoát hơn. Khi quan sát cuộc sống trên trái đất này, chúng ta thấy những gì? Nếu nói về thú vật, chúng ta sẽ thấy thú vật chỉ biết lo sống còn. Chúng phải lớn, mạnh, khôn ngoan, gian xảo hay dựa vào số đông để tồn tại. Thú vật không thể thỏa thuận với nhau về bất cứ điều gì, vì thế không thể nói chuyện luật lệ với thú vật. Thí dụ chúng không thể đồng ý là sẽ không giết hại lẫn nhau. Ngay cả con người còn chưa được thỏa thuận đó, huống hồ là loài thú, phải không các bạn? Con người là những sinh vật rất độc ác, sẵn sàng giết hại lẫn nhau và tàn sát các sinh vật khác. Nhưng con người vẫn có thể vươn lên cao hơn trình độ loài thú. Nếu chỉ là thú vật thì con người không thể nghĩ được điều gì tốt đẹp cả. Sẽ chỉ có luật rừng xanh và sự tồn tại của kẻ nào mạnh nhất. Con người sẽ không thể hình dung được cái gì cao hơn cảnh giới của loài thú. Nhưng con người có thể vươn lên được. Con người có thể nghĩ đến công lý và bình đẳng. Tâm trí con người có thể nghĩ đến những khả năng này. Và đó chính là ước vọng tâm linh hướng về một cảnh giới cao thượng, thay vì chỉ biết tồn tại và sống còn. Một tâm hồn sa đọa và hạ tiện sẽ lý luận rằng con người cơ bản chỉ là loài thú, sẽ chỉ có sự tồn tại của kẻ mạnh nhất, đó là quy luật tự nhiên. Lý luận này cho rằng con người không hơn con vật, và chúng ta phải chấp nhận thực tế này. Chúng ta phải cố hết sức tranh sống và giành giật cho chính mình để tồn tại. Một tâm hồn hạ tiện và sa đọa sẽ biện minh rằng: tôi đã giành được phần của tôi. Nếu bạn ngu ngốc và yếu ớt, không thể giành phần cho bạn, thì phải ráng mà sống với số phận hẩm hiu của bạn. Đây là điều đáng buồn, nhưng cuộc đời là như thế đó. Đây là cách suy nghĩ bi quan dựa vào thuyết định mệnh của một tâm hồn thấp hèn. Nhưng từ đáy lòng, tôi biết rằng tôi muốn vươn lên về hướng một cái gì cao thượng hơn, là cái nhìn bi quan trên. Và tôi thấy chung quanh tôi cũng có những người đang suy nghĩ theo chiều hướng ấy. Con người là chúng sanh có thể hướng về sự thánh thiện. Chúng ta nên hiểu chữ hai chữ thánh thiện như thế nào. Đạo Phật không nói nhiều về sự thánh thiện hay cảnh giới thánh thiện. Nhiều người tìm đến Đạo Phật sau khi đã thất vọng ê chề với những gì thiêng liêng và thánh thiện mà người đời thường ca ngợi. Tất cả những gì mà người đời nói về Thượng Đế và những gì xảy ra sau khi chết đã làm họ chán ngấy. Họ đã hoàn toàn mất tin tưởng vào sự thiêng liêng và thánh thiện. Họ muốn tìm một cái gì đó thực tế hơn. Họ không muốn tìm một cái gì đó sau khi chết hay trong kiếp sau, vì đó là những gì mà họ không thể thấy, biết và sờ mó được. Nhưng nếu quả thật không có sự thiêng liêng và thánh thiện, thì làm sao con người có thể nghĩ đến hay hình dung ra được khái niệm này? Con người chỉ biết có thể suy nghĩ về sự thánh thiện khi nào họ đã thực sự biết được và kinh nghiệm sự thánh thiện, dù chỉ là trong chớp mắt hay trong một phút giây ngắn ngủi nào đó. Sống thánh thiện với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tâm từ của một bà mẹ đối với đứa con thân yêu là biểu hiện của sự thiêng liêng và thánh thiện, phải không các bạn? Đó là một kinh nghiệm thiêng liêng và thánh thiện. Đối với tôi, quên mình để hiến dâng chỉ vì một người nào đó cần đến, hay nói khác đi, hy sinh những đặc ân và tiện nghi cá nhân để phục vụ người khác, là một biểu hiện thánh thiện. Khi chúng ta thật sự ứng xử với cuộc đời một cách công bình và chân thật, khi chúng ta không còn thành kiến và thiên vị, khi có sự quan hỷ, quân bình và xả bỏ trong tâm, khi tâm thanh tịnh, không bị những phiền não chi phối, thì chúng ta sẽ tiếp cận với sự thiêng liêng và thánh thiện. Thay vì nói, chúng tôi hướng về sự thiêng liêng và thánh thiện, người Phật tử nói, chúng tôi muốn tiến đến giải thoát và Niết Bàn. Thế thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là trạng thái, trong đó chúng ta không còn bám víu, chấp chặt và quyến luyến vào bất cứ điều gì. Khi ở trong trạng thái đó, chúng ta sẽ là một người vị tha đầy lòng từ bi, hỷ xả. Chúng ta sẽ tiếp cận với sự cao thượng. Chúng ta sẽ tiếp cận với sự thánh thiện. Và chúng ta sẽ thể nghiệm được sự thoải mái, bình yên và khinh an thật sự. Bạn chờ đợi gì ở một thánh nhân? Thí dụ khi nghĩ đến Chúa Jesus, có lẽ bạn sẽ nghĩ về lòng bi mẫn bao la của Ngài. Do đó, nếu có một thánh nhân thì tâm bi mẫn phải là một trong những đức tính của vị đó. Khi quán tâm, tôi thấy là khi tham ái vắng bóng thì bi mẫn sẽ xuất hiện. Tôi không cố ý tạo ra tâm bi mẫn, nó đến một cách tự nhiên. Khi không có tâm tham và ích kỷ, luôn muốn chiếm hữu một cái gì đó, thì tâm bi mẫn trước những khổ đau và hỗn loạn của chúng sanh sẽ xuất hiện. Tâm bi mẫn này không xuất phát từ một khái niệm đạo đức cho đây là việc cần phải làm, không phải thế. Tâm bi mẫn đến từ sự hiểu biết về sự vận hành của các pháp, và để những đau khổ xuất phát từ vô minh đang tồn tại trên thế gian. Trái lại, lòng thương hại bắt nguồn từ nỗi lo sợ cho chính mình. Khi có ai đó mắc bệnh ung thư và chúng ta nghĩ, ôi tội nghiệp cho người ấy quá, tôi mừng là đã không mắc phải bệnh ấy, hy vọng là tôi sẽ không bao giờ bị ung thư cả. Khi nói ra điều này, chúng ta đã áp đặt tư tưởng của mình trên người khác. Chúng ta cho bị ung thư là bất hạnh, và chúng ta may mắn vì đã không mắc bệnh ung thư. Đó không phải là tâm bi mẫn. Tâm bi mẫn là tâm thật sự mở rộng để tiếp cận với sự đau khổ của người khác, không phải là để mong cầu lợi lạc, mà là vì ước nguyện sẵn sàng kiên nhẫn và chia sẻ nỗi khổ mà người khác đang chịu đựng. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ và chịu đựng những bất hạnh, đau buồn và khổ sở đang diễn ra chung quanh, mà không tìm cách trốn tránh, buộc tội và đổ lỗi cho ai cả. Đó chính là tâm bi mẫn. Và tâm bi mẫn là một phẩm chất của sự thánh thiện. Đối với tôi, tâm quan hỷ xuất hiện khi bạn tiếp xúc được với những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đó là một tình cảm rất tích cực và không xuất phát từ tham ái, vì quan hỷ và tham ái đối nghịch và loại trừ lẫn nhau. Có tham ái thì không có quan hỷ và ngược lại. Tâm quan hỷ là cái gì tự phát liên quan đến cái đẹp, cái thiện và cái chân thật hiện diện trong con người và trong tất cả sự vật tồn tại trên đời. Có hoan hỷ thì ganh tị và ghen ghét hoàn toàn vắng mặt, vì những tâm sở bất thiện này xuất phát từ lòng tham muốn cá nhân. Nếu chúng ta vẫn còn mang cái nhìn chấp ngã, thì khi thấy một ai đó thật sự có sắc đẹp và đạo đức hoàn hảo, chúng ta sẽ khởi tâm ganh tị và nghĩ, ông ta tốt và giỏi hơn tôi. Rồi chúng ta lại tiếp tục suy nghĩ, ồ, ông ta có thể giỏi, nhưng ông ta cũng có thể. Chúng ta đang tìm cách hạ thấp và dìm người đó xuống, phải không các bạn? Với tham ái, chúng ta chỉ lo chiếm hữu những điều chân thiện mỹ, và chỉ khi nào chiếm hữu được, chúng ta mới có thể thưởng ngoạn chúng. Đó không phải là tâm hoan hỷ, đó chính là tham ái. Tâm hoan hỷ chân thật cũng là một phẩm chất của sự thánh thiện. Tâm quân bình và an tịnh chỉ xuất hiện khi chúng ta lắng dịu và mát mẻ. Tâm quân bình và xả bỏ có thể tiếp cận với cuộc sống và sự vận hành của các pháp mà không bị dính mắc. Lúc đó tâm sẽ quân bình, thấy biết và chiếu sáng rạng rỡ. Đó cũng là phẩm chất của sự thánh thiện. Tự do là niết bàn, là sự chứng ngộ được trạng thái xả bỏ tất cả. Lúc đó chúng ta sẽ thật sự sống với tâm từ, bi, hỷ và xả. Chúng ta có thể bàn về tự do dựa trên nguyên tắc công lý và bình đẳng. Nhưng nội dung chính của lý tưởng tự do mà tôi muốn nói là đến ước vọng vươn lên của con người, hướng về sự thánh thiện và hòa đồng với đại thể. Thế thì tự do của tâm là gì? Theo tôi, đó là sự tự do lựa chọn hoặc đi vào con đường sa đọa hoặc hướng đến sự thiêng liêng và thánh thiện. Bạn sẽ chọn hướng nào? Trong bất cứ giây phút nào của cuộc sống, bạn cũng có thể làm sự lựa chọn này. Hoặc là bạn sẽ tiếp tục than vãn về số phận của mình, suy nghĩ về tất cả những gì bạn không yêu thích và tất cả những gì sai trái trên thế gian này. Hoặc là bạn sẽ chánh niệm và quán tưởng về Pháp, cố gắng hiểu nó và nuôi dưỡng ý nguyện hướng về con đường thánh thiện trong tâm. Câu hỏi: khi nói đến tự do, tôi thường nghĩ đến cái gì đó rất hồn nhiên và tự phát. Nếu phải luôn luôn chánh niệm quán sát và ghi nhận tất cả trước khi hành động, thì điều đó có làm mất đi sự hồn nhiên và tự phát trong chúng ta hay không? Trả lời: không. Nhưng bạn vừa nêu lên một vấn đề thuộc về ngôn từ. Khi bạn nói quán sát và ghi nhận, điều này hình như hàm ý là có một ai đó đang bận bịu làm một cái gì đó. Tuy nhiên chánh niệm không có nghĩa là bạn sẽ trở thành một người nào đó bận bịu với quán sát đến nỗi bạn không thể ứng xử với hoàn cảnh chung quanh. Sự hồn nhiên và tự phát phải đến từ tâm tính thành, phải không các bạn? Bạn không thể dựa vào một khái niệm hay một tư tưởng nào đó về cuộc đời rồi cố gắng trở nên hồn nhiên và tự phát. Để trở nên tự phát và hồn nhiên, bạn phải có đức tin. Và trong đạo Phật, nền tảng của đức tin là Tam Bảo. Khi đã tin tưởng vững chắc nơi Tam Bảo, chúng ta không cần phải nghi ngờ hay lo âu về cuộc đời. Sự tự phát và hồn nhiên xuất phát từ niềm tin đó, và niềm tin đó không dựa trên nhân sinh quan chấp ngã. Chỉ thuần quán sát hay chánh niệm sẽ cho giúp chúng ta ứng xử với cuộc đời một cách hồn nhiên, vì chúng ta đặt niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta trở nên hồn nhiên vì chúng ta không còn ảo tưởng về cái tôi cần phải được bảo vệ. Toàn bộ tư tưởng sai lầm cho rằng tôi là một con người, tôi phải luôn luôn cảnh giác để bảo vệ tôi khỏi những thế lực xấu ác. Nếu không, tôi sẽ bị chúng áp đảo và chế ngự, sẽ hoàn toàn tan biến. Và sẽ chỉ có sự thấy, hiểu biết và tâm thanh tịnh mà chúng ta có thể tin tưởng và nương tựa. Những gì còn lại của cuộc sống sẽ tự vận hành theo quy luật của nó, và chúng ta không cần phải can thiệp vào.